Nàng của anh, chương 4, Take Daddy and Bring Home. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Dư bước tới để bắt mạch cho Lục Minh Thành trước. Mạch đập mạnh, khí huyết của hắn cũng rất dồi dào, không giống với một người liệt dương. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra cẩn thận, sẽ khó mà phát hiện một số thứ quan trọng. Uyển Dư mở hộp thuốc, chuẩn bị kim bạc, nhẹ giọng nói với Lục Minh Thành. Cởi quần ra, có đang nói gì vậy? Lục Minh Thành nhíu mày, khuôn mặt tối sầm lại, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Uyển Dư bất lực nói, nếu không cởi quần ra, làm sao tôi kiểm tra cho anh được? Nghe lời nói của Uyển Dư, ánh mắt Lục Minh Thành chìm xuống. Sau đó hắn cởi thắt lưng của mình. Ngoại trừ cái đêm vào 5 năm trước, đây là lần đầu tiên Uyển Dư tiếp xúc với một người đàn ông ở khoảng cách gần như vậy. Đặc biệt là ở chỗ nhạy cảm. Tuy nhiên, vì là bác sĩ, việc cô đối với bệnh nhân như vậy cũng hoàn toàn không liên quan gì đến tình cảm hay tình dục. Cô phải giữ tâm lý bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Uyển Dư cúi xuống và bắt đầu kiểm tra cho Lục Minh Thành. Ngay sau khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào nơi đó của hắn, thứ đó bắt đầu phát triển nhanh chóng. Cái nóng như thiêu đốt từ chỗ ấy phát ra khiến cô giật bản người. Uyển Dư vội vàng buông Lục Minh Thành ra. Ngay khi cô định kéo giãn khoảng cách với hắn, hắn liền xoay người lại, đè cô xuống ghế sofa có yêu thích, nhưng cũng không thua kém gì những người mẫu nam hàng đầu. Thêm nữa, mùi hương trên người anh ta rất đặc biệt, khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh, chân run rẩy. Hôn cô để làm gì? Cô cần tiền hơn. Trong nhà cô vẫn còn hai đứa nhỏ đang chờ cô kiếm tiền về. Cô phải phụ giúp gia đình. Cô sẽ không làm công việc kinh doanh thua lỗ này. Nghĩ đến đây, Uyển Dư dồn sức, đẩy Lục Minh Thành ra. Cô nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách tương đối an toàn với hắn. Lắp bắp nói, cái này, phí thăm bệnh là 500 tệ. Anh muốn chuyển qua WeChat hay Alipay? Sợ bọn họ khó hiểu. Uyển Dư lại tiếp tục nói. Là anh ta chủ động với tôi. Tôi không đồng ý cách trả công này. Cậu đừng nghĩ làm như vậy có thể bù tiền chữa Take Daddy Armor bệnh. Nghe được lời của Uyển Dư, Quý Ngôn bắt cưới, Lục Cửu nhà họ, cũng có ngày bị phụ nữ cự tuyệt sao? Chuyện này thậm chí còn lạ hơn việc mưa đỏ xuất hiện trên bầu trời. Bác sĩ Diệp, cô có thể suy nghĩ kỹ thêm một chút không? Cô thật sự không đồng ý thử qua một chút với Lục Cửu nhà bọn tôi sao? Số phụ nữ thèm muốn Lục Cửu nhà chúng tôi. Nếu xếp hàng, thực sự có thể kéo dài từ đông sang tây. Khóe môi Uyển Dư giật giật, nhanh chóng cắt ngang lời của Quý Ngôn. Xin lỗi, tôi không giỏi chuyện này. Sau khi suy nghĩ, Uyển Dư quay mặt lại và nói với Lục Minh Thành một cách khá chân thành. Anh Lục Cửu, Tech Da Day O tôi khuyên anh nên đổi nghề cùng sớm càng tốt. Mặc dù hiện tại anh van ổn, nhưng về phương diện đó anh đã bị hao tốn rất nhiều. Sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề. Làm nghề trai bao này tuy dễ kiếm tiền, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Nhưng quan trọng là cô không muốn một ngày nào đó Diệp Gia Bảo và Bối Bối biết rằng cha ruột của chúng thực sự là một trai bao. Trai bao, nghe Uyển Dư nói xong, Quý Ngôn không khỏi bật cười. Ha ha, bác sĩ Diệp, cô nói Lục Cửu nhà chúng tôi là trai bao. Ha ha, đúng vậy, Lục Cửu là một trai bao. Vậy cô đây có phải là phủ bà không? Ban đầu, sắc mặt của Lục Minh Thành vẫn rất tốt. Nhưng sau khi nghe những lời của Quý Ngôn, khuôn mặt đẹp trai của Lục Minh Thành tỏi đến mức không Tech Da Day En nhìn thấy ánh sáng. Hàn ta lạnh lùng liếc nhìn Quý Ngôn. Quý Ngôn nhanh chóng im lặng, ngẩng mặt lên nhìn Uyển Dư một cách khó đoán. Ánh mắt sâu thẳm ấy dường như mang trái tim Uyển Dư lộ ra trước mắt hắn. Một phát bắn xuyên tim, tên trai bao này thật sự quá đẹp trai. Chẳng trách những phụ nữ giàu có kia sẵn sàng ném nhiều tiền cho hắn như vậy. Uyển Dư yếu ớt nuốt nước bọt. Tôi rất nghèo, không đủ khả năng để làm phủ ba đầu. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến rợn người của Lục Minh Thành, Uyển Dư thật sự sợ hãi. Cũng không quan tâm đến tiền thuốc men nữa. Vội vã cầm hộp thuốc chạy nhanh ra khỏi biệt thự. Tech Đa Đôi Envers, Quý Ngôn còn cảm thấy chưa chọc nghèo Uyển Dư dù. Anh ta khóc không đuổi theo và hét lên với cô. Bác sĩ Diệp, đừng chạy. Lục cửu của chúng tôi giải rất rẻ. Cô hoàn toàn có thể bao được. Mỗi đêm cũng chỉ 1.000 tệ. Nếu cô vẫn còn cảm thấy quá đắt, lục cửu nhà chúng tôi có thể miễn phí. Quỷ Ngôn, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, nghe thấy giọng nói uy hiếp của Lục Minh Thành. Quý Ngôn vội vàng cười thật tươi. Đi vào phòng, lục, cửu, em sai rồi. Là em bị gãy chân thứ ba rồi. Lục Minh Thành không nói, nhưng nhìn chăm chăm vào hướng Uyển Dư vừa rời đi. Khuôn mặt mang vẻ suy tư. Khó đoán, cô nhóc này dám nói hắn là trai bao. Sao cô ta đa? Tại sao hắn ta không chặt chân cô? Tách đa đôi. Trong vô thức, hắn vuốt ve mỗi mình. Ngoại trừ cái đêm Hàn bị đánh thuốc mẽ 5 năm trước, hắn chưa bao giờ hôn qua người phụ nữ nào. Hắn ta không thích chạm vào phụ nữ. Đến nỗi tất cả bạn bè xung quanh đều lầm tưởng rằng hắn không thể làm việc ấy. Nhưng hôm nay, không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi người phụ nữ này tiến lại gần hắn, dùng một thái độ có chút bất cần đến gần hắn, người vẫn luôn tự hào về khả năng kiểm soát của mình, khiến hắn mất kiểm soát. Hôn cô ấy, trên môi hắn vẫn còn lưu lại mùi của cô ấy. Rất thơm, cũng có chút ngọt ngào, lại mang cảm giác thân thuộc khó tả. Trong lúc Lục Minh Thành có nhớ lại xem anh Dạ Tết Đa Đầy SVK nhìn thay người phụ nữ này ở đâu hay chưa? Điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Đó là thông báo xác minh của WeChat. Bạn có thể là bố của tôi. Tỷ lệ 50. Lục Minh Thành là người không bao giờ thêm người la vào WeChat. Số lượng bạn bè của anh trên WeChat có thể đếm bằng đầu ngón tay. Không thể giải thích được. Vì sao anh ấy lại đồng ý kết bạn với người có tên Tech Daddy and Bring Home. Này, gần như ngay lập tức, Tech Daddy and Bring Home đã gửi một tin nhắn đến. Chủ là Lục Minh Thành. Phải không, Lục Minh Thành? Ừ. Tech Daddy and Bring Home. Ngoại hình của hai chúng ta giống nhau hơn 90. Châu nghĩ rất có thể Tech Đa Đôi Antieri cháu là con trai thiết lạc của chủ cháu, đề nghị chúng ta nên gặp nhau và làm xét nghiệm ADN để xem cháu và chủ có quan hệ cha con hay không hai. Nói xong, Tech Daddy and Bring Home đã gửi một tấm ảnh. Nhìn vào bức ảnh nhận được trên WeChat, đồng tử của Lục Minh Thành đột nhiên thắt lại. Quả thực người trong ảnh này gần như là bản sao của anh. Cách chương.